Chương 23, sau cùng khúc nhạc dạo. Chương 23, sau cùng khúc nhạc dạo không nghĩ tới, ngươi cũng là biết rất nhiều à lộ ấy đỉnh chỉ công kích, tùy ý lắc lắc mình trường tiên. Như vậy đại danh đỉnh đỉnh ma thuật ta đương nhiên biết. Bạ tổ mẹ lòi làn gió đã là một loại chiến kỹ, cũng đúng một chủng ma thuật. Nó là lộ ấy dựa vào thành danh tối cường thuật chứng kiến bị thống khổ chi nguyên bao quanh lưỡng nghi lạc, lộ ở tìm tòi tỉ mỉ lấy nhược điểm. Điều khiển đại khí làn gió, vừa có cờ lồn đại đội trợ rút, nàng tự tin coi như gặp phải ở cường đại tên cũng có thể đứng ở thế bất bại bình tĩnh chỉ là tạm thời. Một câu nói qua đi, hai người chiến đấu lần nữa bắt đầu lưỡng nghi lạc tín niệm khẽ động, thống khổ chi nguyên ba cái kia ngón tay trên tay phải xuất hiện một bả từ từ sắc hỏa diễm biến thành thực thể trường kiếm. Kiếm ngoại hình cùng lưỡng nghi lạc trong tay sở cầm giống nhau như lúc, mà đây chính là lưỡng nghi lạc đem kiếm của mình hình chiếu đến thống khổ chi nguyên trên. Thống khổ chi nguyên thân thể cao lớn hợp với một bả cự kiếm, có vẻ rất là uy vũ. Thống khổ chi nguyên ở lưỡng nghi lạc tâm thần dưới sự thao túng, huy động cự kiếm, cảm thụ được phảng phất ngay cả không khí đều đông hỏa diễm, cự kiếm dường như vẫn thạch như sao rơi rơi xuống, lộ ấy cũng sẽ không ngốc đến ngạnh kháng nàng lần nữa dùng hết chính mình dựa vào thành danh lực lượng, cùng gió cùng làm một thể, mặc cho thống khổ chi nguyên cự kiếm vung không, đem một mảnh vách núi đánh nát làm hình. Thể lớn đến cũng đủ thời điểm, trên thực tế các loại kỹ xảo đã hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn có thể lấy lực các người. Lưỡng nghi lạc rất hảo dùng điểm này, trường kiếm huy vũ bên trong, mỗi khi lội thân hình xuất hiện, nên đó nàng đều là một bả cự kiếm trong lúc nhất thời, toàn bộ thung lũng, đều bị một cái quái vật to lớn đánh rời ra phá nát sau đó. Lưỡng nghi lạc đột nhiên mặc kệ trước mắt lộ eo ấy, đột nhiên tính tương chiến tràng rời về phía ản trục đang ở với cùng ản trục chiến đấu kỵ sĩ đoàn trưởng cùng với xạ bộ lạ cả kinh, nhanh lên tránh ra thống khổ chi nguyên trường kiếm quy tích, bọn họ cũng không dám cầm mình huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng loại quái vật này cự lực thế nhưng dù ổn, cái kia tự ngược điên cuồng, cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt đứng tại chỗ, mặc cho cự kiếm xẹt qua thân thể của hắn, đem cả người hắn đánh thành hai nửa nhưng là quỷ dị. Thân thể tuy là biến hóa thành hai nửa, huyết dịch lại dường như động lại vậy căn bản không có phun về ra. Ản trục chứng kiến lưỡng nghi lạc đột nhiên quá đến giúp đỡ chính mình, mỉm cười, sau đó chút nào không phòng bị vậy mặc cho thống khổ chi nguyên khuyết tán hỏa diễm bao vây chính mình, để cho nàng cũng nằm ở nó bảo hộ trong. Đây là lưỡng nghi lạc sớm đã muốn hảo phương pháp, hắn không có khả năng chờ đấy địch quân đem ản trục điểm này đánh bại, sau đó ở phân mà ăn. Vì vậy đang dùng ra thống khổ chi nguyên, thừa dịp lộ ấy bởi chiến đấu đối tượng biến hóa mà đột nhiên không thích đứng lúc. Hắn quả quyết gia nhập bên này chiến trường. Lộ ấy chứng kiến lưỡng nghi lạc đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, cũng là quả quyết cùng kỵ sĩ đoàn dài ba người hội hợp. Tuy là cùng mới bắt đầu tình huống hơi không giống, bất quá bọn họ cuối cùng mục tiêu vốn là muốn lẫn nhau đổi vị trí quân lấy đối phương, hiện tại chỉ là từ nhất đối nhất, biến thành nhiều đối với nhiều mà thôi. Cùng bọn họ chỉnh thể mục tiêu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vì vậy mấy người không hề để tâm. Quá mức chí thánh đường giáo hội bên này còn có thể càng cao hứng hơn. Bởi vì lộ ấy gia nhập vào bên này chiến trường, cỡ lồn đại đội chủ yếu mục tiêu cũng sắp thả ở bên cạnh, thực lực của bọn họ vẫn như cũ chiếm ở trên gió nạ dù bạ dẹt cụ chứng kiến tình huống của bên này, nhếch miệng lên một cái sợi không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nhất tiễn song điêu đây nàng nghĩ như vậy, con mắt mị nhỏ hơn. Lưỡng nghi lạc cùng ản trục cùng một chỗ, ngược lại để cho nàng so với phía trước mục tiêu càng ra có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ trợ giúp thiếp thân đây dùng cùng với chính mình trắng non tay, khẽ bịt cùng với chính mình ngôi, ản trục hai mắt hóa thành mỉm cười ngượt nhà, nói rằng ản trục đối với lưỡng nghi lạc cảm giác hết sức không sai. Tuy là vẹn vẹn biết một ngày vẫn chưa tới, nhưng là lại là có chút hảo cảm. Tuy là trước hai người cũng có như vậy điểm không thoải mái lúc này hai người trở thành chiến hữu, ản trục bản thân lại nằm ở thời kỳ suy yếu, lưỡng nghi lạc xuất hiện có thể nói là đúng mức, để ản trục một cách tự nhiên sinh ra một ỷ lại. Thậm chí ngay cả mình xưng hô đều từ đối mặt hắn nhân dư biến thành thiếp thân. Lưỡng nghi lạc nhìn ản trục liếc mắt, trương trạc nói ra, như vậy phòng thủ liền giao cho ta. Công kích liền giao cho ngươi ở vào thời điểm này lưỡng nghi lạc có thể không có hứng thú đi trò chuyện nhiều tự nên như vậy ản trục nhẹ giọng đáp. Sau đó nàng khí chất biến đổi, dường như sơn nhạc, hai mắt cũng biến thành mê ly thải hồng sắc. Vô tận ma lực bắt đầu rồi cổ động. Bất quá nhìn nàng hơi thở hổn hển dáng vẻ, làm như vậy đã là lúc này cực hạn. Các ngươi tới bắn điểm hộ lộ ấy lạnh lùng nói. ra lệnh mai táng cơ quan hai vị cùng với vị kia kỵ sĩ đoàn trưởng. Ba người nghe xong liếc nhau liền gật đầu biểu thị đồng ý. Ở tất cả mọi người không có phát giác lúc, dù ổn thân thể đã phục hồi như cũ, lực lượng lại so với trước kia cường đại rồi một phần. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc phát hiện, trán của đối phương đã nhăn lại, tựa như đang cố nén cái gì giống nhau. Xem ra lực lượng của đối phương là có cực hạn đối với mình thống khổ chi nguyên chính hắn hiểu rất rõ. Một kiếm kia tuy là đem đối phương chém làm lưỡng đoạn, nhưng là lại thêm cường đại thống khổ lực. Đối phương tuy là có thể trong thống khổ cảm thụ sung sướng, dùng không biết phương pháp dùng tinh thần mình ý chí sử dụng chính mình càng cường đại hơn. Nhưng đúng loài người ý chí là có cực hạn, không ở chỗ hắn nhẫn lại, mà đúng thân thể của hắn hạn chế hắn. Thân thể hắn sẽ cho hắn đại não cùng với linh hồn nhắn nhủ chính mình căn bản không cách nào nhịn được đau nhức. Xem rõ ràng điểm ấy, Lưỡng Nghi Lạc liền đối với người này không cần thiết ban đầu bởi không biết đối phương là hay không có thể lợi dụng đau đớn cùng thống khổ, đi hình thành sật thần tích, nếu thật như vậy, sợ rằng thật là một cái kinh địch. Bây giờ biết đối phương cũng không có cường đại đến loại trình độ đó, như vậy chỉ cần mình cấp cho đối phương không cách nào nhịn được thương tổn như vậy đủ rồi. À, nếu thật có cái loại này có thể vô hạn chịu được tên, ý chí đó lại là như thế nào khủng bố xem ra, ta là được mai táng cơ quan danh tiếng dọa sợ, chỉ có vẻ hơi do dự cùng sợ đầu sợ đuôi đây Lưỡng Nghi Lạc tự rêu lấy. Còn như xạ bố là cái kia dường như thích khách tên, Lưỡng Nghi Lạc càng là không sợ hãi, để hắn chân chính lo lắng chính là lội cùng với cái kia từ đầu tới đuôi dường như đều tại đả tương du. Căn bản không phát huy bất luận cái gì thực lực kỵ sĩ đoàn trưởng một bó buộc tự do điện lưu bắt đầu xuất hiện tại không khí bên trong, tại loại này ma sát bên trong, tựa như toàn bộ khí trời đều thay đổi âm trầm khủng bố, xa xa đàn trong núi, đã bắt đầu lấy ra một nhẹ nhẹ quang. Đó là chiêu dương tức sắp đến. Tình huống này để dị dọa ạn sở chuột mấy người càng ra lo lắng. Bọn họ mặc dù sẽ không dường như này gỗ một dạng, hết sức e ngại thái dương. Thế nhưng ở ban ngày sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn chính xác sẽ rơi chậm lại xuống lúc này cờ lồn đại đội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi chăm chú. 50 nhân chú ngữ tiếng, truyền khắp toàn bộ thung lũng, bọn họ đều nhịp ở đồng thời dùng một chủng ma thuật, mang đến hiệu quả cũng là kinh người khủng bố dường như rồng thực sự quyển như gió, lấy lộ ẩy vì phong nhãn, một hồi kinh khủng cơn lốc bắt đầu rồi hình thành. Lúc này lộ ở không bảo lưu, kèm theo mây cuộn mây tan, điện thiểm lôi minh. Kinh khủng phong bạo tạo thành ngạn trục cũng là đột nhiên từ khỏe miệng chảy ra huyết. Lưỡng Nghi Lạc nhìn nàng một cái, dùng nhãn thần hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngạn trục lắc đầu, cười khổ nói, thiếp thân vốn định cùng toàn bộ cơn lốc ký kết khế ước, do đó để bạ tổ mẹ lòi ma thuật mất đi hiệu lực, lại không nghĩ rằng bạ tổ mẹ lòi gia tộc sát thực lợi hại, lấy thiếp thân lực lượng bây giờ lại đúng căn bản là không có cách từ nàng ấy bên trong đoạt được thao túng quyền. Sau khi thất bại bị ma thuật phản phệ sau đó nàng nếu như cùng thoải mái một dạng ôn nhu nói, yên tâm đi, thiếp thân tuy là bị phản phệ, bất quá những tổn thương này cũng không coi vào đâu. Rất nhanh thì có thể khôi phục. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, loại này không có thương tổn đến bản chất thương tích, đối với tờ GUE ản xệt tỏ hacker mà nói xác thực không coi vào đâu. Sau đó Lưỡng Nghi Lạc lên tinh thần, điều khiển thống khổ chi nguyên, giơ tay lên bên trong trường kiếm. Chém giống như cơn lốc tiếng cọ sát chói tai vang lên, cự kiếm cùng cơn lốc bắt đầu rồi thân mật tiếp xúc, vô số tử sắc tia lửa vang gấp nơi, cơn lốc khuấy động càng thêm sắp rồi. Thế nhưng ngay sau đó, lội cùng kinh khủng kia cơn lốc hoàn toàn tiêu thất, lập tức xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trước mặt, vô tận cuồng phong lập tức đem bao vây lấy Lưỡng Nghi Lạc cùng ản trục thống khổ chi nguyên bao vây tiêu trừ ở Lưỡng Nghi Lạc cả kinh, nàng không nghĩ tới điều khiển vẻ này cơn lốc, lội còn có tốc độ như thế. Nhưng lại có thể mang theo cơn lốc cùng nhau di động lúc này, hắn mới biết được bà tổ mẹ lòi làn gió chân chính la lợi hại loại này hoàn toàn vi bối liêu. Vật lý thường thức, chỉ ở trong ảo tưởng sức mạnh bình thường, ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, đã vô hạn đến gần ma pháp nếu chỉ đúng luận cơn lốc lời nói, nhân loại quốc gia đi qua thực lực của chính mình, tiêu hao tài nguyên thành phẩm cũng có thể chế tác khí trời vũ khí, cho nên chỉ muốn cơn lốc mà nói, cái này cũng chỉ là cường đại ma thuật mà thôi. Thế nhưng cái loại này mang theo cơn lốc nhanh chóng di động kỹ thuật, chỉ sợ sẽ làm cho này khoa học ra dậm chân đi căn bản cũng không khoa học thống khổ chi nguyên bị cơn lốc thắt cổ bắt đầu tán loạn. Lưỡng Nghi Lạc trầm mặt, bắt đầu vận dụng mình lực lượng khởi nguyên đem lực lượng của chính mình rót vào thân thể to lớn, vậy do đời này chi ác sở đồ vật thống khổ phảng phất rót vào một cái thuốc trợ tim, đột nhiên hỏa diễm bùng cháy mạnh ở tử sắc trong ngọn lửa lại xen lẫn vô tận huyết hồng chi diễm. Những thứ này huyết hồng chi diễm vọt vào báo trong gió, lấm tấm, vô cùng không thấy được, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại đi qua huyết diễm, từng điểm lĩnh ngộ lấy gió thần bí. Cái này từ nhân công sở chế tạo gió cũng là tương đối mà nói phân tích đứng lên đơn giản nhiều, nó không giống lớn trong tự nhiên như gió cần các loại số liệu, mà Lưỡng Nghi Lạc mục đích liền đúng hy vọng đi qua phân tích cái này từ nhân công ma thuật chế tạo cơn lốc, sau đó ở đi qua nó đi phân tích toàn bộ tự nhiên đích thực thế giới. Lưỡng Nghi Lạc biết, chỉ cần mình có thể phân tích ra bạ tổ mẹ lòi làn gió một chút ra lông, liền đối với mình được ích lợi không nhỏ. Không tiếng động gào thét trong thống khổ chi nguyên, hai cánh tay vung lên, rốt cuộc tránh thoát cơn lốc vây giết. Sau đó trống rông song đồng đột nhiên nhìn về phía ba cái kia vây xem trong số nhân viên, một cái xạ bộ lạ dường như lâm vào địa ngục, xạ bộ lạ thân thể lập tức liền cứng còng ở nơi đó, chỉ thấy thống khổ chi nguyên trường khai miệng mình, không có cuối cùng tử u chi hỏa chợt phun ra ngoài. Kỵ sĩ đoàn trưởng cùng dù ồn theo bản năng liền hướng hai bên tránh đi, cũng là đem xạ bộ lạ cho, nhưng ngay tại chỗ trong hư không đột nhiên sinh ra vài cổ xoay tròn cuồng phong, chúng nó ngăn trở lại tử viêm công kích. Đây là lỗi phát hiện không đúng, chuẩn bị cứu xạ bộ là một cứu thế, nhưng mặc dù phần lớn hỏa diễm bị gió sở tiêu diệt, vẫn như cũ có một bộ phận cá lọt lưới đánh trúng xạ bộ là, tựa như từ ác ngộng thức tỉnh một dạng, thống khổ đầu nguồn tác dụng ở trên người của hắn, để hắn kêu thê lương thảm thiết đứng lên thanh âm kia chi đau khổ, để những người khác sau khi nghe được cũng là sợ run lên sau. Đó, xạ bộ là dưới chân của thổ địa dường như biến thành lưu sa, đột nhiên mềm hóa để hắn toàn bộ thân hình đình trệ, sau đó lại hóa thành thạch ra mở sa tờ, đưa hắn đánh cái đối xuyên cũng là ản trục bỏ đá xuống giếng, lợi dụng mình khế ước chi lực, nắm trong tay mảnh nhỏ đất đai quyền sở hữu. Quả nhiên, nữ nhân đều là nhớ thù nhìn ản trục liếc mắt, Lưỡng Nghi Lạc nghĩ như vậy đến, trước chính là xạ bộ là đưa nàng dùng dao găm quẹt làm bị thương.